Ánh lửa mùa đông, chương 307. Gocchuyenaudio.com. Cao ít nhất cũng 1m87 đây. Rất xứng với tiểu dã nhà mình. 10 điểm, lần theo dấu chân kia. Phát hiện trong bụi cỏ một cái vật lóe lên. Lãnh Tử Duệ khom người xuống. Nhặt một thứ từ bụi cỏ lên. Đó là một cái khuy áo nạm kim cương vàng. Ánh đèn rọi xuống. Viên kim cương tỏa sáng rạng rỡ. Kim cương, Lãnh Tử Duệ nhìn khuy áo trong tay. Ánh mắt đảo qua đánh dấu hàng hiệu phía sau. Gip, em, hó, thẩm mỹ không tệ, cho thêm 10 điểm. Sau đó, ông tiếp tục đi về phía trước. Một đường quan sát những vết tích kia. Thỉnh thoảng gật đầu, rất biết lợi dụng địa hình. Nhìn những dấu chân này, cơ thể nhất định không tồi. Cho tiếp 10 điểm, lợi dụng manh mối trên đất. Lãnh Tử Duệ cũng là đã biết được không ít tin tức. Xuyên qua rừng cây, ông dừng bước ở ven đường. Nhìn bãi cỏ bên đường đất có lưu lại một vết bánh xe. Ông nhẹ nhàng ước lượng khuy áo trong tay. Chỗ của mình mà cũng dám xông vào. Xem ra lá gan cũng không nhỏ. Cho 10 điểm, làm việc bất chấp hậu quả. Kích động, 20 điểm, không xử vết tích đi. Cho kẻ địch thừa cơ lợi dụng. Trừ 20 điểm, nắm chặt khuy áo trong tay. Lãnh Tử Duệ lười biếng ôm lấy cánh tay. Lần đầu được 60 điểm. Miễn cưỡng hợp lệ, sáng sớm ngày thứ hai. Lãnh Tiểu Dã liền dấp hứa hạ rời khỏi nơi Lãnh Tử Duệ đóng quân. Về nhà chuyện làm thứ nhất chính là gọi điện thoại cho Trầm Ninh. Giang hồ cứu cấp A, chị Ninh. Đầu bên kia điện thoại. Ngữ khí Trầm Ninh bình tĩnh. Nói đi, giúp cậu ra sao, mang mình đi Thượng Hải. Chú Nhuệ và dì Hạ đã xong. Đương nhiên, vậy thì tốt, bây giờ cậu đi đạt. Nói không chắc còn có thể cùng chuyến bay với mình. Chị, mình không đủ sức đi máy bay. Cậu trước đi qua, mình sẽ nhanh chóng đi qua nhờ vả cậu. Vậy cũng tốt, thời điểm đó, cậu gọi điện thoại cho mình. Phòng ở mình đều đã tìm xong. Vừa lúc là 2 căn phòng. Chúng ta mỗi người một phòng. Ok, cúp điện thoại, Lãnh Tiểu Dã ngay lập tức kéo ngăn kéo ra. Đơn giản lấy giấy chứng nhận của mình chỉnh lại một chút. Sau đó lên mạng đặt trước một vé xe lửa đi Thượng Hải. Không có mang quá nhiều hành lý. Cô chỉ là quần 2 gói đồ đã đi xuống lầu. Mẹ, con đi đây. Mẹ đưa con đi sân bay được chứ? Thôi được rồi, chẳng phải bằng lái của mẹ đã nằm trong tay ba rồi sao? Con tự đón xe được rồi. Hứa Hạ đi ra từ trong phòng bếp. Vé máy bay đã đặt xong chưa? Đã đặt xong nha, Tiểu Ninh giúp con đặt. Lãnh Tiểu Dã đi tới, ôm lấy bả vai của bà, tại hôn mặt bà một cái. Mẹ, con đi đây, Hứa Hạ vội vàng đi theo. Các con ở đâu con à, nếu không, mẹ gọi điện thoại kêu người dọn dẹp biệt thự cạnh bờ sông một chút. Các con đi qua ở, không cần, Tiểu Ninh đều tìm tốt nhà trọ rồi. Mẹ cũng đừng quản, Lãnh Tiểu Dã phất tay với bà một cái. Ngài cứ yên tâm đi, tới nơi con gọi điện thoại cho ngài. Hứa Hạ vội vàng ở phía sau căn dặn. Hai cô bé tụi con nhớ cẩn thận một chút. Buổi tối nhớ khóa chặt cửa. Có người xa lạ gõ cửa cũng đừng mở vội. Mặc dù biết khuê nữ của mình, người bình thường bắt nạt không được. Làm mẹ đều là không yên lòng. Biết rồi, Lãnh Tiểu Dã đứng ở phía xa trả lời bà. Lại phất tay với bà một cái. Con qua mấy ngày sẽ trở lại. Ngài trở về ngủ bù đi thôi. Nếu là có người gọi điện thoại tới tìm con, thì mẹ nói con đi Thượng Hải rồi. Hứa Hạ nhìn bóng sau lưng của cô đang đi xa. Biến mất không còn tăm hơi. Mới một lần nữa trở về phòng khách. Đang chuẩn bị lên lầu ngủ bù. Trong sảnh điện thoại liền vang lên. Cô đi tới nhận lấy điện thoại. Này, ngài khỏe chứ? Xin hỏi đây là nhà tiểu thư Lãnh Tiểu Dã sao? Đầu bên kia điện thoại, một giọng nam dùng tiếng Anh dò hỏi. Đúng vậy, ngài có chuyện gì à? Hứa Hạ hỏi ngược lại. Ngài có thể để cô ấy nghe điện thoại được không? Không may rồi, con bé không ở nhà. Ngài có chuyện gì không? Vậy tí nữa tôi gọi lại. Con bé đi Thượng Hải rồi. Có thể phải qua vài ngày mới có thể trở về. Vậy hả? Vậy tôi gửi thư qua bưu điện. Cảm ơn ngài. Hẹn gặp lại, đối phương cúp điện thoại. Hứa Hạ đặt ống tai nghe ở chỗ cũ. xoay người lên lầu, đầu bên kia điện thoại. Trên máy bay tư nhân, trợ lý để điện thoại xuống. Ngay lập tức xoay mặt nhìn về phía Hoàng Phủ Diệu Dương ngồi cách đó không xa. Bá Tước tiên sinh, đối phương nói, tiểu thư đã đi Thượng Hải rồi, qua vài ngày mới về. Cách đó không xa, Bảo Tiêu để điện thoại di động xuống. Bá Tước tiên sinh, tiểu thư đã rời khỏi tiểu khu, đang ngồi trên xe taxi chạy tới hướng sân bay. Nuốt thuốc và nước lão ra đưa. Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay cầm qua kẹo cao su để ở trên bàn. Ấy ra một hạt từ bên trong đưa đến phần môi. Bay đến Thượng Hải, lần này, cô hẳn không có lừa anh, vì có thể tìm được cô. Hoàng Phủ Diệu Dương đã chờ ở sân bay từ rất sớm. Anh muốn tới Thượng Hải trước một bước, cách Trương,